Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 598 ngươi là ai a? Hạ Tần vẫn thật thích chơi loại này tỷ võ. VKVKVKPBTXT, còn bởi vì ngươi đang cùng cơ khí lúc chơi đùa. Trên đường luôn sẽ có người chơi khác đi lên khiêu chiến. Sau đó, sẽ biến thành giữa người và người đánh cờ. Hai người trải qua lẫn nhau đã đấu, lẫn nhau thương tổn, cuối cùng phe thắng lợi lưu lại, thất bại một phương lối ra. Cái này quy tắc rất công bằng. Coi như là, đối với Hạ Tân mà nói, ít có công bằng, bất kể là nhiều kiêu ngạo, tự đại người, đến cuối cùng cũng chỉ có thể xem thuộc hạ võ thuật, thua, thậm chí không cần Hạ Tân động thủ. Tự nhiên có một đống người đuổi hắn hạ tràng. Hạ Tân không có tuyển trạch địa phương có người, mà là đi tới một cái không người quyền hoàng máy dệt trước ngồi xuống. Đùa là rất kiệt tác quyền hoàng 97 phiên bản. Bỏ vào một cái tiền đồng, lại bắt đầu cùng máy vi tính đối chiến. Song phương lựa chọn chọn ba nhân vật. Một vi một hình thức, chết một cái, liền đổi người kế tiếp vật tiếp tục trên, lấy xong cửa hình thức đối chiến máy vi tính chọn lựa ba nhân vật. Ba cái toàn bộ lấy hết sạch coi là thua, đánh thắng máy vi tính ba một nhân vật, coi như qua ải, tiếp tục cửa ải kế tiếp, bắt đầu lại thi đấu. Hạ Tân tuyển thần vui thiên hạc, Yagami Hiyori, cùng Mai Shiranui ba nhân vật. Cùng máy vi tính đối chiến đều là rất đơn giản, tùy tiện đánh một chút liền đi qua, có thể là xem Hạ Tân đứng bên người cô gái đẹp quan hệ. Bên này lập tức đưa tới những người khác chú mục, hoặc giả nói là công phẫn. Lúc đầu loại trò chơi này máy móc sành, nữ sinh thì ít, huống chi là cái xinh đẹp như vậy nữ sinh. Phần lớn người ý tưởng đại khái là như vậy, làm... Lão tử trò chơi đùa tốt như vậy, ngay cả tay của nữ sinh chưa từng chạm qua, người một cái rác rưởi có nữ bằng hữu coi như, lại còn dám mang tới nơi đây khoe khoang, xem lão tử không phải ngược chết ngươi. Cho nên, ở Hạ Tân cùng máy vi tính đánh lưỡng chàng sau đó, lập tức có một ăn mặc đồng nát ngưu tử áo lót, đồng nát quần jean người không phục lắm ở ngồi xuống bên cạnh hắn rồi. Ngưu tử nam ước đoán cũng coi như cái này phòng chơi game có chút danh tiếng nhân vật. Hắn ngồi xuống, lập tức lại hấp dẫn những người này qua đây vây xem. Là tiểu toàn bộ a. Thậm chí, ngưu tử nam đang dưới trướng thời điểm, còn rất là khinh miệt quét Hạ Tân liếc mắt. Nghĩ thầm một cái có bạn gái người, tốc độ tay có thể nhanh đến đi đâu. Nơi nào có thể với hắn đơn này thân 20 năm tốc độ tay muốn so sánh với. Luôn luôn những người này là như thế này. Vẻ mặt cao ngạo vào sân. Sau đó hôi đầu thổ kiểm lối ra. Rất nhanh, tiểu toàn bộ liền nhận rõ thực lực của hai bên chênh lệch. Xám xịt lui rớt, Hạ Tân ngược lại không có hy vọng đối phương nhanh như vậy lui rơi. Chỉ là hắn ở cầm đối phương luyện tập mấy bộ liên chiêu sau đó. Đối phương cũng đã nhịn không được, ba cái anh hùng đều bị Hạ Tân đánh xong, cũng may, lập tức lại có người thay thế bổ sung rồi đi tới. Đều không ngoại lệ, đều bị Hạ Tân ung dung thu thập hết rồi, đoán chừng là cảm thụ được song phương thực lực chênh lệch. Cũng không có một dám tiếp theo tiền đồng, bởi vì ở Hạ Tân quen thuộc kỹ năng sau đó. Bọn họ ngay cả Hạ Tân góc áo đều sờ không tới. Hạ Tân thói quen nhân vật thứ nhất xuất thần vui thiên hạc. Đây là một cái có thể không ngừng sử dụng huyễn ảnh tấn công nhân vật. Tương tự với Lon trong Z, bất quá của nàng CD không có dài như vậy là được. VKVKVKPBTXT, com người bên ngoài cơ bản cũng là chứng kiến mãn bình màn bạch sắc huyễn ảnh. Tránh tới tránh lui, hoàn toàn không phân rõ đi qua là thật thân hoặc thân. Các loại tỉnh hồn lại thời điểm, chiến đấu đều đã kết thúc. 5, 6 đem xuống tới, thậm chí không ai có thể đem Hạ Tân người thứ hai vật cho in ra. Có thật nhiều đem, Hạ Tân đều là đầy máu đem đối phương giết chết. Song phương thực lực đừng nói không ở một cái mặt bằng rồi. Quả thực không ở một cái thứ nguyên. Thư Nguyệt Vũ ngồi Hạ Tân bên cạnh trên cái băng, một tay nâng cằm lên, kinh ngạc nhìn Hạ Tân nói rằng, thì ra là thế, cái gì? Hạ Tân khó hiểu, Tiểu Tân, ta phát hiện ngươi kỳ thực rất thích cùng người tranh đấu à? Nói bậy, ta nào có, không có sao, vậy ngươi bây giờ, có hay không một loại, chiến thắng người khác, cảm giác vui sướng, có hay không đang mong đợi, người kế tiếp đi lên, tiếp tục để cho ngươi đánh bại cảm giác. Ta không có chứ, ta chỉ là ưa thích chơi game mà thôi. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy lấy chồng đánh, so với cùng máy vi tính đánh, có ý tứ sinh ra, ngược lại không có suy nghĩ sâu xa. Mà ở Thư Nguyệt Vũ xem ra, Hạ Tân nhãn thần tỏa sáng lấp lánh, một bộ dáng vẻ rất cao hứng. Nàng cảm thấy là bởi vì Hạ Tân cùng với nàng giống nhau. Người từ lúc nào cao hứng nhất? Đương nhiên là ở chiến thắng người khác, đem người khác làm hạ thấp đi, cho thấy chính mình cường đại cùng ưu việt thời điểm, lúc này mới vui vẻ, có cảm giác thành công, tức chiến thắng người khác, chinh phục người khác, đả khoa người khác. Thư Nguyệt Vũ tốt thắng tâm đặc biệt cường, đương nhiên, nàng cũng là vẫn thắng đến bây giờ, nàng cảm thấy Hạ Tân tốt thắng tâm kỳ thực cũng rất mạnh. Chỉ là bị đè nén rồi mà thôi. Hạ Tân chắc là rất hưởng thụ loại này cùng người vì chiến cảm giác. Đây là cường giả thói quen. Nàng không cho là không có một người lòng háo thắng nhân có thể đem một việc làm tốt như vậy. Người phải có mục tiêu, được có giỏi hơn người khác trên ý nguyện, chỉ có thể làm cho mình tiến bộ. Từ người bên cạnh xì xào bàn tán chung cũng có thể nghe ra Hạ Tân cường đại. Ra sân đây là người thứ mấy? Hình như là đệ 25 cái đi. Hắn còn không có tế xuất qua người thứ hai anh hùng đâu. Trời ạ, chỉ là một cái thần vui thiên hạc đã quét ngang chúng ta toàn bộ máy móc sảnh rồi. Lại một cái người thua trận. Lắc đầu, thở dài nói, động tác quá nhanh, căn bản phân không rõ thật giả. Vừa có kẽ hở đã bị biết lại một bộ ngay cả. Nửa huyết. Đều là trực tiếp dây. Tặc ngoan, Hạ Tân phía bên phải vị trí. Phảng phất thành cái gì ước định cẩn thận thay phiên lên chứ xê vị trí. Đi lên người một tên tiếp theo một tên. Cơ hồ là trên một người vừa mới hạ tràng. Kế tiếp nhân mã trên liền lên đi. Cùng với nói là muốn thắng Hạ Tân. Chẳng nói, đại gia càng nhiều hơn chính là muốn đem Hạ Tân người thứ hai anh hùng in ra mà thôi. A, không được, ngay cả lợi hại như vậy bánh bao đều thua, vẫn không thể nào đánh ra hắn người thứ hai a. Bánh bao nhưng là đã tham gia chúng ta ở đây toàn thành cuộc tranh tài. Cư nhiên bị người huyết ngược, người này là quái vật a. Hắn nơi nào dùng chọn ba người, một cái là đủ rồi. Rốt cuộc bao nhiêu thắng lên tiếp? Hình như là đệ 53 cái rồi. Chúng ta sảnh thắng liên tiếp ghi lại là bao nhiêu? Là Trần Long đánh 55 thắng liên tiếp à? Đánh nhiều như vậy đem. Trung quy thể lực tinh thần ăn không tiêu. Liền thua, xem tinh thần của hắn hoàn toàn không thành vấn đề à? Ngày hôm nay muốn phá kỷ lục rồi không? Thật kích động à? Mà trên thực tế, lúc này ở phòng chơi game một góc khác. Ở nơi này phòng chơi game liên tục rồi nửa năm dài quyền đánh đấm Trần Long. Đang cùng không phải chủ lưu bạn gái chơi chạy như bay đâu. Trần Long để ý lấy một đầu loạn tao tao có kỳ đầu. Xem ra giống như là một năm chưa giặt đầu. Mang trên mặt vài phần tiêu tụy. Cùng vành mắt đen. Nhìn qua chính là một thông thường lưu manh du côn. Chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng chói. Giữa hai lông mày vẻ này kiệt ngạo, còn có thủ hạ lưu loát thao tác, mới cho người một loại cảm giác không giống nhau. Trên thực tế, hắn cũng không phải là cái thông thường tiểu lưu manh, mà là cái này phòng chơi game quyền đánh đấm. bản thân đã tham gia toàn quốc quyền hoàng tranh phách tái, từng thu được toàn quốc đệ hai ưu dị thành tích. Ý tứ này nói đúng là toàn quốc chỉ có một người là mạnh hơn hắn, đồng thời hắn chính là phụ trách cháo trò chơi này sảnh, phòng ngừa có người gây chuyện. Lập tức có một tóc vàng tiểu đệ đã chạy tới xum xoe lấy lòng, lão đại, bên kia có một tiểu tử lập tức phải phá ngươi ghi chép. Gì, phá ta nhớ ghi âm. 55 thắng liên tiếp, hắn đã đánh tới 53 thắng liên tiếp, làm, đập phá quán chính là A. Trần Long tròng mắt hơi híp, đứng lên, bước nhanh tới, có người lại dám phá hắn ghi lại, đây không phải là rõ ràng tới đánh vào mặt hắn sao? Hắn ghi lại đương nhiên chỉ có chính hắn có thể phá, những người khác, ai cũng không được. Trần Long chạy đến thời điểm, vừa vặn nghe được quần chúng một hồi chỉnh tề hư thanh. Hoa, cái này 54 thắng lên tiếp, lập tức sẽ phá kỷ lục rồi. Đến cái người đem hắn người thứ hai anh hùng in ra a. Quá các ẩn dỡ, đầu tiên hấp dẫn Trần Long không phải hạ tân kỹ thuật, mà là bên cạnh xinh đẹp quyến rũ Thư Nguyệt Vũ, làm cho hắn có loại hiểu biết một cảm giác mới. Cái loại này thiên nhiên tản ra mị hoặc cảm giác, làm cho bên cạnh hắn tô đỏ tía, cùng chữ như gà bới tựa như bạn gái, lập tức liền có vẻ thấp kém lên, trong ánh mắt hiện lên vài phần hưng phấn, vài phần tham lam, lập tức mới đem ánh mắt chuyển tới hạ tân trên người. Hắn rất thông minh, cũng không có lập tức trên, mà là cẩn thận quan sát đến hạ tân lấy chồng lúc đối chiến thao tác thủ pháp cùng thói quen. Thuận tiện chính mình đợi lát nữa ứng phó. Tình báo, có đôi khi, sẽ ở người cán cân thắng lợi trên, cộng thêm một đạo nặng nề kiếp mã. Bất quá rất đáng tiếc, mới lên người nọ tuy là cũng coi như lợi hại, thiếu chút nữa thì đem hạ tân người thứ nhất anh hùng giết chết rồi. Bất quá, ở hạ tân chỉ còn huyết ra thời điểm, trong chốc lát sơ suất, ăn hạ tân một cái liên chiêu thêm bạo nổ năng lượng phía sau siêu cấp lớn chiêu, sấp xỉ 2/3 nhiều huyết, bị trong nháy mắt giết chớp nhoáng, làm cho mọi người kinh hô đáng tiếc, thiếu chút nữa là có thể nhìn thấy hạ tân người thứ hai anh hùng. Lập tức lại có người muốn ngồi đi tới, bất quá bị Trần Long tự tay một bà cho đẩy tới trên mặt đất rồi. Hắn đương nhiên không thể để cho người khác tỏa. Hạ tân thắng nữa một hồi liền 56 thắng, muốn phá hắn ghi chép, bị đẩy tới mà vị thành niên tức giận giống lên tiếng. Người nào hắn sao đẩy, ngoặc kép, bất quá đang nhìn tình là Trần Long sau đó, không dám nói tiếp nữa rồi. Hồi lưu lưu tránh đoàn người phía sau, đoàn người vang lên một tràng thốt lên. Trần Long, là Trần Long a, toàn quốc đệ nhị, cái này có trò hay để nhìn, không có khả năng đánh thắng Trần Long a. Thắng liền phá kỷ lục, còn đánh bại Trần Long, đây chính là lịch sử tính thời khắc. Đối với mấy cái này quanh năm trà trộn phòng chơi game nhân mà nói, đây quả thật là xem như là lịch sử tính thời khắc. Trần Long ngồi xuống ghế trên, trước quăng vào một cái tiền đồng, nhưng cũng không có vội vã điểm xác định. Đầu tiên là rất phách lối một chân đã dẫm vào ghế trên, chậm rằng rặc cho mình đốt điếu thuốc, khinh thường nói, tiểu tử, rất kiêu ngạo a, tới ta bãi phá quán. Hắn cảm thấy đại nhân vật đều là cuối cùng ra sân, tỉ như chính mình, hơn nữa lên sân khấu đều là rất có phái đoàn, lại tỉ như chính mình, quả thực phái đoàn 10 phần, tặc có khí thế, bất quá, đợi biết, cũng không đợi được hạ tân đáp lại, vừa quay đầu, suýt chút nữa không tức giận nổ, chỉ thấy Thư Nguyệt Vũ vuốt khả ái bụng nhỏ, tội nghiệp nhìn hạ tân, chu cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu nói câu, nhân gia đói bụng rồi. Hạ tân đứng dậy nói, tốt, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, hoàn toàn không có ý định lại chơi tiếp. Quả thực nhìn kỹ Trần Long như không, cái gì phá kỷ lục, cái gì đánh bại toàn quốc đệ nhị, nhân gia căn bản không để vào mắt. Tự nhiên, Trần Long bộ kia, phái đoàn 10 phần, biểu hiện. Hạ Tân từ đầu tới đuôi là cũng không nhìn một cái. Trong cuộc sống nhất làm giận chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi đem nhân gia làm đối thủ, nhân gia căn bản không đem ngươi làm người xem. Cái này nhưng làm Trần Long chọc tức, suýt chút nữa biệt xuất nội thương. Lúc này bắt lại Hạ Tân tay, tức giận nói, làm sao, ngươi nghĩ đào tẩu sao? Trước đây hắn đánh 56 tháng liên tiếp, cũng đều là ba cái anh hùng đều xuất hiện, mà Hạ Tân cho tới bây giờ chỉ dùng một cái anh hùng. Nếu là hắn không phải cùng Hạ Tân so với cái cao thấp, về sau người khác nói đứng lên, thục cao thục thấp, nghĩ cũng biết rồi, Trần Long bắt có điểm chặt, làm cho Hạ Tân cổ tay đều có điểm đau, cũng rốt cục phát hiện Trần sự hiện diện của rồng. Hạ Tân rất hữu hảo nói rằng, ngươi chơi a, không cần phải xen vào ta, ngươi chơi vui vẻ là tốt rồi, ngoặc kép chấm chấm. Trần Long giận dữ, lời nói này, dường như nơi này là nhà của hắn, đây là địa bàn của ta được không? Làm sao, chứng kiến ta, đã nghĩ chạy. Hạ Tân dừng một chút, xem xét cẩn thận Trần Long một cái, rất thành thật trả lời, ta cũng không còn gặp lại ngươi a, là ngươi kéo lấy cho ta xem ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Trần Long trong nháy mắt, không lời chống đỡ. Lời này nghe làm sao như chính mình đang cầu xin hắn cùng chính mình tỉ thí tựa như. Nghe kỳ cục như vậy đâu. Hơn nữa Hạ Tân còn rất hữu hảo bổ một đao. Hơn nữa, ngươi là ai a? Xin lỗi a, ngươi hiểu lầm, khả năng ngươi biết ta. Bất quá ta thật sự không biết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.